Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 819, góc truyện audio.com, trầm mộc bạch, cho nên còn giết bọn hắn sao? Tả Ngộ cười lạnh nói, em cứ như vậy sợ bọn họ chết. Trầm mộc bạch nghĩ thầm, đương nhiên, bọn họ chết rồi, ta cũng sẽ chết, kết quả của ngươi cũng sẽ chết, cái biến tướng này không phải liền là cho bọn hắn chôn cùng một chỗ cùng sao? Nhưng là ngoài miệng lại nói, giết bọn họ không đáng, còn bẩn tay. Tả Ngộ xoa nắn lấy lỗ tai cô, khí tức dâm mát lại đến gần một chút. Trầm mộc bạch cơ hồ có thể tưởng tượng đến khuôn mặt u ám đẹp mắt cơ hồ muốn dán lên bản thân, ức chế không nổi sợ hãi muốn lui về phía sau co lại, nhưng là cái ót lại bị một cái đồ vật lạnh buốt gắt gao đè lại. Ngay sau đó, chính là bờ môi giống như là bị băng dán lên một lần, Tả Ngộ tiếng nói trầm thấp ở bên. Tai vang lên, không giết bọn họ có thể em đem mệnh cho tôi. Cái xúc giác ẩm ướt kia có chút kỳ quái, nhưng một câu sau hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô, Trầm mộc bạch nhịn không được trợn tròn con ngươi. Đem mệnh cho cậu, Tả Ngộ a một tiếng, nói thật nhỏ, đúng, đem mệnh em cho tôi. Trầm mộc bạch run rẩy nói, nước mắt lưng tròng nói, chẳng lẽ cậu hận tôi so với bọn họ còn hận hơn? Vì sao nha, trong nội tâm cô tuyệt vọng lại ủy khuất, rõ ràng cô lại không có khi dễ hắn. Không giết em, Tả Ngộ nắm được cái cằm cô thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến. Trầm mộc bạch vừa nghe đến ba chữ này, lập tức lại sống đến, không giết tôi. Tả Ngộ cười khẽ một tiếng, tinh tế vuốt ve da thịt tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại của cô, dùng một loại tiếng nói gần như dùng mình ôn nhu nói, em chỉ cần nói một câu, đem mệnh cho tôi. Liền tốt, ngay lúc Trầm mộc bạch cơ hồ muốn gật đầu, trong đầu hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, đừng đáp ứng hắn. Cô hỏi, vì sao? Hệ thống cũng không biết vì sao, dù sao Tả Ngộ chỉ là một cái oán quỷ của cái thế giới, mặc dù xác thực cường đại đến có chút khó tin, nhưng là trong lòng nó không hiểu có loại cảm giác không ổn nói không ra. Hắn nếu không giết ta, ta chỉ cần đáp ứng hắn, mấy người Trần Gia Huy sẽ không phải chết, không phải rất tốt sao? Trầm mộc bạch rất tâm động, dù sao cô cũng không có cái gì khác có thể đánh cược cùng Tả Ngộ đàm phán. Lại nói, chỉ cần Tả Ngộ không giết cô, đợi cô nhiệm vụ vừa hoàn thành, cỗ thân thể này nguyên chủ cũng sớm đã chết rồi, Tả Ngộ cũng không thể làm gì cô nha. Càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này được Trầm mộc bạch an ủi hệ thống nói, đừng sợ, sợ cái. Gì có ta ở đây? Hệ thống, cũng không cần cô an ủi được không? Trầm mộc bạch cảm thấy rất giá trị, thấy thế nào cũng cảm giác là Tả Ngộ thua thiệt cho nên rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Tả Ngộ nắm vuốt cái cằm cô cơ hồ muốn áp vào trên mặt cô, mắt đen kịt âm u đầy tử khí không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào người trước mắt này, khóe môi nhấc lên một đường cong quỷ dị, em là tôi, toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài cũng vậy. Mặc dù cảm thấy có chút khó chịu nhưng nghe được Tả Ngộ cam đoan, Trầm mộc bạch vẫn đủ vui vẻ. Tại chỗ thời điểm cỗ khí tức dâm mát biến mất, cô mới run chân từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về chỗ Đỗ Giao đi đến. Đỗ Giao bị dọa đến không nhẹ, thẳng đến bị lay đến mấy lần mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nước mắt nước mũi đều đọng lại, run run. Dậy dậy nói, Tả Ngộ đi rồi. Trầm mộc bạch nhẹ gật đầu, đi rồi. Đỗ Giao tinh thần sụp đổ khóc lên, Hạ Diệp, hắn tha thứ chúng tôi sao? Trầm mộc bạch nghĩ thầm, tha thứ, coi như các ngươi chết Tả Ngộ hắn cũng sẽ không tha thứ. Cô không nói lời nào, Đỗ Giao liền sợ hãi bất an, gắt gao bắt lấy tay áo cô không thả. Cách chương.